Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, phần 77. Chương 18: Bắt đầu kiến thành. Đệ thập càng, ở Ares dùng thần lực phân thân vội vàng cắt tay phần, lột lấy tư liệu sống làm chiến lợi phẩm đồng thời. Cadmus bên này hắn cũng không nhàn rỗi. Hắn lấy Cadmus thân phận dẫn theo đội ngũ, tiếp tục hướng tới Europa đại lục mà đi, đường Ares thần lực phân thân hoàn thành đối tai phần kéo lông dê hành vi về sau. Cadmus bên này cũng thuận lợi đến hắn mục tiêu, bởi vì Ares nhớ rõ thần thoại. Bởi vậy hắn mục tiêu thực minh xác, đó chính là Delphi. Thành phố này là ở quang minh thần Apollo che chở hạ thành lập lên thành thị. Bởi vì có vị chủ thần che chở, bởi vậy thập phần hưng thịnh, mà Delphi trong thành được hoan nghênh nhất. Không gì hơn trong thành Delphi thần miếu, cũng chính là chủ yếu thờ phụng Apollo thần miếu. Hy Lạp thế giới bốn phương tám hướng mọi người đều thích tới đó đi cầu nguyện. Bởi vì Apollo đồng thời cũng là tiên đoán chi thần. Những người này nhóm có thể đến thần miếu đi, hướng đại tư tế cầu đến Apollo tiên đoán, tuy rằng ở phía trước đoạn thời gian bởi vì tai phần dẫn phát rối loạn, Apollo mang theo chính mình cả nhà cùng nhau chạy trốn tới Hy Lạp thế giới bên cạnh Ai Cập một mảnh khu vực thượng, bởi vậy dẫn tới Delphi thần miếu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian. Nhưng ở rớt đánh bại tai phần về sau, này đó chạy trốn các thần minh thu được tiếng gió, lại lục tục mà về tới núi Olympus. Apollo chạy trốn nhanh nhất, trở về cũng là nhanh nhất. Đang lẩn trốn ly núi Olympus chủ thần giữa, hắn cùng chính mình tỷ tỷ Artemis là trước hết trở lại Olympus chủ thần. Mà ở Apollo trở về sau, Delphi thần miếu cũng một lần nữa bắt đầu buôn bán, mở cửa tiếp khách. Ares mang theo đội ngũ đi vào trong thành. Hắn phỏng chừng Cadmus chuyện này đã bị rớt giao cho Athena. Qua không bao lâu, sẽ có người chủ động đi lên, báo cho hắn về Europa cùng chính mình tương lai sự tình. Ares cũng hạ quyết tâm, nếu đến lúc đó không ai tới, hắn liền chính mình đi Delphi thần miếu, hướng chính mình hảo huynh đệ Apollo cầu thượng một thiêm. Quả nhiên, ở Ares mang theo bọn người hầu đi vào Delphi, vừa mới tìm được cái địa phương đặt chân, liền có đến từ Delphi thần miếu thần quan tiến đến tìm hắn. Nói là Delphi thần miếu đại tư tế có thần tiên đoán muốn giao cho hắn, Ares làm chính mình bọn người hầu tạm thời ở chỗ này chờ. Sau đó liền đi theo cái này thần quan, đi tới Delphi thần miếu, gặp được Apollo đại tư tế, ở đi theo đại tư tế tiến hành rồi một loạt hiến tế hoạt động về sau. Đại tư tế mang theo Ares đi tới Castelli thánh tuyền trước. Sau đó cách thánh tuyền nước suối, Ares cũng rốt cuộc ở nơi đó gặp được ngăn nắp vạn trượng quang minh thần phúc pha tư Apollo, xa. Cách mấy ngày, vị này cái thứ nhất lòng bàn chân mặt du chạy đến Ai Cập chủ thần. Hiện giờ nhìn qua vẫn như cũ vĩ ngạn mà anh tuấn. Chút nào nhìn không ra hắn đã từng có chưa chiến trước khiếp không sáng dọi trải qua. Ares thực hâm mộ Apollo loại này vừa sinh ra liền có ảnh đế thiên phú người. Biểu tình, thần thái cùng khí chất cắt quả thực vô phùng hàm tiếp. Liền học đều không cần học. Phải biết rằng, vì diễn quá chúng thần, hắn ngày thường không có việc gì thời điểm ở hé kết trong hoa viên, nhưng không thiếu luyện tập quá này đó phương diện sự tình. Còn thường xuyên lọt vào hắn cái kia vô lương lão sư cười nhạo, bất quá hiện tại cách một tầng tên là Cadmus ra, Ares cũng vô pháp giống bình thường như vậy tùy tiện đi lên đi chùy một chùy Apollo bả vai. Ở nhìn thấy chủ thần hiện thân nháy mắt, hắn liền lập tức biểu hiện ra thực thành kính tư thái. Đối với Apollo khom lưng hành lễ, vĩ đại Apollo, ta tới là tưởng cầu một cái tiên đoán, ân, mục đích của ngươi ta đã biết. Apollo nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lộ ra tươi cười, biểu hiện đến thật giống như một cái toàn biết thần chi. Người tỷ tỷ Europa đã trở thành chúng thần chi vương phi tử. Nàng đem ở mặt khác một mảnh trên đại lục khai chi tán diệp, trở thành nơi đó nhân loại tổ tiên. Các ngươi không cần lại tìm kiếm nàng, chính là Ares tức khắc nhíu mày. biểu hiện ra thập phần ưu sầu, nhưng lại không dám nói thẳng bộ dáng. Nói, ở chúng ta rời đi Phoenician thời điểm, Phoenician Vương yêu cầu chúng ta cần thiết tìm được tỷ tỷ. Nếu không chúng ta liền không thể trở về. Kia hiện tại ta đã vô pháp lại đi trở về a, không quan hệ. Người trợ giúp rớt chiến thắng tai phần. Chúng thần sẽ không quên ngươi công tích. Apollo đối Ares nói, ngươi mang theo đội ngũ. Từ nơi này đi ra ngoài. Một đường hướng tây đi. Ở nơi đó, ngươi sẽ ở một mảnh cô tịch mục trường thượng gặp được một con trâu. Này đầu nghiêu còn không có chồng lên ách cụ. Nó sẽ mang theo ngươi vẫn luôn đi phía trước. Đường nó nằm ở trên cỏ nghỉ ngơi thời điểm. Ngươi có thể ở nơi đó tạo một tòa thành thị. Đem nó mệnh danh là Thíp. Thành phố này sẽ trở thành ngươi an thân chỗ. Ta hiểu được Ares mang theo thành kính chi ý. Đối với Apollo lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Chờ đến vị này chủ thần thân ảnh từ nước suối trung biến mất. Hắn mới đứng dậy. Cùng Delphi thần miếu tư tế thần quan nhóm cáo biệt. Sau đó nghỉ ngơi 2 ngày. Bổ sung lương khô cùng thủy. Liền mang theo đội ngũ. Dựa theo Apollo chỉ thị tiếp tục xuất phát đi ở trên đường. Ares cũng bắt đầu tự hỏi khởi khác vấn đề. Ở thần thoại chung, Cadmus ở đến Thíp sở tại về sau. Liền gặp chiến thần Ares phái ra đi độc long. Dựa theo tài môn thế giới niệu tính. Tại đây phân thân trở thành anh linh sau. Một ít năng lực cùng bảo cụ phỏng chừng cũng cùng này đoạn sử thi có chặt chẽ liên hệ. Rốt cuộc trừ bỏ giúp rớt mê hoặc tai phần. Cadmus nhất vũ dũng trải qua vẫn là một mình đấu giết chết Ares độc long, nhưng hiện tại, Ares chính mình cũng không nhớ rõ chính mình có chiều trên mặt đất phái quá cái gì quái vật. Càng không nhớ rõ chính mình dưỡng quá long, bởi vậy hắn cũng có chút tò mò. Chúng thần rốt cuộc sẽ dùng cái dạng gì phương thức, tới thành tựu hắn này đoạn công tích mang theo như vậy nghi hoặc. Ares tiếp tục lên đường, đi rồi 2 ngày. Bọn họ quả nhiên ở một mảnh cô tịch đồng cỏ thượng gặp một con không có bị mang lên ách cụ mẫu nghiêu. Nhìn thấy Ares đám người. Này chỉ nghiêu cũng không sợ hãi. Nó chỉ là kêu một tiếng. Sau đó liền xoay người hướng tới phía trước đi đến. Ares đứng ở tại chỗ. Đầu tiên là làm bộ làm tịch mà tỏ vẻ một chút đối Apollo cảm tạ. Sau đó liền mang theo đội ngũ đuổi kịp mẫu nghiêu. Bọn họ đi theo mẫu nghiêu chảy qua khải phỉ tắc tư thiển lưu. Theo sau mẫu nghiêu liền đứng ở bên bờ không đi rồi. Nó quay đầu, nhìn theo ở phía sau Cadmus cùng hắn tùy tùng. Ngẩng đầu lớn tiếng kêu. Sau đó liền vừa lòng mà nằm ở cỏ xanh thâm mềm mặt cỏ. Ares nhìn chung quanh. Phát hiện nơi này thật là một mảnh thích hợp thành lập thành bang khu vực. Chung quanh cỏ nuôi súc vật tốt tươi. Tiếp giáp con sông, vô luận là phát triển nông nghiệp vẫn là chăn nuôi nghiệp đều thực thích hợp. Bên cạnh còn có một mảnh khu rừng rậm rạp. Trong rừng có cây ăn quả, có nước suối. Có thể nói tự nhiên tài nguyên tương đương phong phú, hắn ở bọn người hầu trước mặt làm bộ làm tịch. Mà lộ ra cảm động thần sắc. Sau đó đối phía sau bọn người hầu phân phó nói. Ta ở rớt cùng Apollo dưới sự chỉ dẫn đi vào nơi này. Nhất định phải trở thành nơi này thành bang vương. Các ngươi đi theo ta. Tương lai cũng có thể làm thành bang quý tộc cùng danh môn. Bọn người hầu nghe vậy. Sôi nổi kích động mà tỏ vẻ. Cuộc đời này vì vương tử điện hạ sở ra roi. Muôn lần chết không chối từ. Hảo. Nhiều đừng nói. Ares phất tay nói. Chúng ta trước cấp rớt làm một hồi hiến tế. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị kiến thành đi. Ngoặc kép. 342.967.465 PS 10 càng xong, ngày mai còn có canh 5. Hết chương.